Chương 652, tắm một chút kiếm sơn. Có rất nhiều người đều đang đợi lấy Ngô Sơn Hà, vì vậy Ngô Sơn Hà liền đi. Hắn theo Vấn Kiếm Bình ly khai, đi đến trên đường núi, dùng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng mà đoạn thời gian này trong, Mạnh Tấn nhưng là đã tách ra đám người, đi về hướng phía sau núi, đi hướng sau núi đường cùng đường xuống núi là một con đường, vì vậy hắn sẽ ở sau đó cùng Ngô Sơn Hà chạm mặt. Rất nhiều đệ tử đều tại Mạnh Tấn đi theo phía sau, bọn hắn tuy rằng không biết Ngô Sơn Hà gặp xuống núi, nhưng mà cứ như vậy cùng theo rồi, nhưng mà muốn tới đấy, cuối cùng sẽ không đến. Rất nhanh xuống núi Ngô Sơn Hà, liền cùng đi tại trên đường núi Mạnh Tấn chạm mặt rồi. Đây là hai vị kiếm sơn trưởng giáo trừ đi lên núi cái kia một lần, cùng lúc trước trong động phủ cái kia một lần bên ngoài lần thứ ba chạm mặt. Lần thứ ba chạm mặt, ngay tại trên đường núi hai bên là kiếm cây, giờ phút này ánh mặt trời đã chiếu sáng toàn bộ kiếm sơn, gió nhẹ thổi qua thời điểm, còn có chút cảm giác mát, nhìn xem cái dạng này, hình như là lại muốn bắt đầu mùa đông rồi. Ngày mùa thu ngắn, vào đông không dài, tại tu sĩ xem ra, trên thực tế bất kể là xuân hạ thu đông, đều là thời gian cực ngắn mà thôi, trong nháy mắt liền qua, Ngô Sơn Hà đứng ở trên đường núi phương hướng, đối với Mạnh Tấn nghiêm túc hành lễ, sư tổ hôm nay ra tay, Sơn Hà vô cùng cảm kích, Mạnh Tấn không nói gì, chỉ là nhìn Ngô Sơn Hà liếc. Ngô Sơn Hà ngồi thẳng lên, nhìn Mạnh Tấn sau lưng các đệ tử, sau đó nói, sư tổ còn xin chờ một chút một lát, Mạnh Tấn quả nhiên đứng lại, chưa từng lại đi, Ngô Sơn Hà ngẩng đầu lên, nhìn phía xa các đệ tử, bình tĩnh hỏi, các ngươi có lời gì muốn nói, trên đường núi hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn C và Am, qua cờ, lời gì muốn nói, chẳng qua chính là ngươi Ngô Sơn Hà không thích hợp làm cái này kiếm sơn trưởng giáo, muốn ngươi đem trưởng giáo vị trí nhường lại mà thôi, thế nhưng là ngươi hỏi như vậy, làm cho người ta bỗng nhiên liền cảm thấy ngươi đây là còn có bên dưới, cái này dạng, ai còn dám nói cái gì đó, chỉ là thế cục cũng đã là như thế này rồi, tự nhiên không có khả năng không có người nói chuyện, trưởng giáo, đệ tử thiết nghĩ, lão trưởng giáo hôm nay cuộc chiến cũng đã cho thấy, hôm nay giá kiếm sơn sợ là lão trưởng giáo thích hợp hơn làm giá kiếm sơn trưởng giáo nếu là hiểu chuyện, liền nên nhường lại giá kiếm sơn trưởng giáo vị trí, đây mới là đối trưởng dạy đối với kiếm sơn tốt nhất an bài, người kia tuổi không lớn lắm, liền chỉ là thiếu niên, nhưng mà khi hắn nói ra lời nói này thời điểm, rất nhiều người đều tại gật đầu, cảm thấy nói thập phần có đạo lý, Ngô Sơn Hà theo vừa bắt đầu muốn làm kiếm sơn trưởng giáo thời điểm liền có rất nhiều người không muốn. Nhưng là trước kia bởi vì Thịnh Kinh nguyên nhân, đều bị đè xuống rồi, thế nhưng là hiện nay, Thịnh Kinh chết rồi, toàn bộ kiếm sơn lại tìm không ra đến so với Mạnh Tấn đổi người thích hợp chọn, vì vậy Ngô Sơn Hà vấn đề này lại bị người lật ra đi ra, cảnh giới chưa đủ, người tuổi còn rất trẻ, đối với kiếm sơn cũng không quá nhiều cống hiến, đều là Ngô Sơn Hà vấn đề, những thứ này đều là bọn hắn cho rằng Ngô Sơn Hà không làm được kiếm sơn trưởng giáo nguyên nhân, Ngô Sơn Hà nhìn xem những thứ này trên núi đệ tử, bình tĩnh nói, các ngươi đều cảm thấy ta không nên làm cái này kiếm sơn trưởng giáo, vì vậy các ngươi hôm nay liền muốn đến bức vua thoái vị rồi. Các ngươi có biết hay không, kiếm sơn trong lịch sử, chưa từng có xuất hiện qua loại này cục diện, cho tới bây giờ không có cái nào kiếm sơn trưởng giáo bị người dùng ép thanh kiếm núi giao ra đi. Ngô Sơn Hà nói ra, giá kiếm sơn là lão tổ tông giao cho ta đấy, muốn ta giao ra đi, các ngươi cảm thấy rất đương nhiên. Ngô Sơn Hà nói những lời này thời điểm, nhìn xem có chút bất đắc dĩ, càng cảm thấy được có chút mỉa mai chi ý. Một cái kiếm sơn trưởng giáo, bị người bức đến như vậy, kỳ thật cũng rất đau xót. Ngô Sơn Hà nhìn bọn hắn cũng đang nhìn hắn, đều không nói gì, cũng biết riêng phần mình trong mắt ý tưởng. Bọn hắn đều muốn Ngô Sơn Hà giao ra kiếm sơn trưởng giáo vị trí, mà Ngô Sơn Hà thì là hỏi bọn hắn có phải là thật hay không muốn như thế. Ngô Sơn Hà thu hồi ánh mắt, rơi xuống Mạnh Tấn trên thân, bình tĩnh hỏi, sư tổ vốn chính là cái này núi thượng cảnh giới cao nhất chính là cái người kia, bảo là muốn làm kiếm sơn trưởng giáo, kỳ thật cũng không gì đáng trách. Nhưng mà giá kiếm sơn dù sao cũng là ta đấy, không phải sư tổ muốn ta liền cho, nhưng mà Sơn Hà muốn ở chỗ này hỏi sư tổ một câu, có phải hay không nhất định phải chỗ này kiếm sơn. Ngô Sơn Hà thanh âm rất thấp, chỉ có hắn và Mạnh Tấn hai người mới có thể nghe thấy. Mạnh Tấn đã trầm mặc một lát, mới lên tiếng nói, đã như vậy, ngươi liền lui xuống đây đi. Đây là Mạnh Tấn thái độ, đây là hắn từ trên núi cho tới bây giờ hắn lần thứ nhất cho thấy thái độ của mình, đây là làm cho sự tình minh lãng. Sự tình trong sáng cùng không rõ lãng kỳ thật đều không có gì bất đồng, cuối cùng vẫn là cần người đi giải quyết. Ngô Sơn Hà đứng ở chỗ cao, Mạnh Tấn đứng ở chỗ thấp, Mạnh Tấn đi về phía trước một bước, Ngô Sơn Hà bị buộc lấy đi xuống dưới một bước, trên trán của hắn bắt đầu bốc lên xuất mồ hôi hột, đã có rất nhỏ kiếm khí xuất hiện ở trên đường núi, đây là đăng lâu kiếm sĩ uy thế, không phải bình thường người có thể so sánh đấy, huống chi Mạnh Tấn còn là cái này đăng lâu kiếm sĩ trong sau cùng rất giỏi tồn tại một trong. Ngô Sơn Hà nghiến răng nói ra, sư tổ muốn đồ vật cái khác ta cũng có thể cho, nhưng mà kiếm sơn ta không cho, huống chi giá kiếm sơn cho sư tổ, không hẳn như vậy liền đã rơi vào trong tay ai, vì vậy ta không cho. Ngô Sơn Hà ngẩng đầu lên, đang muốn nói cái gì đó, trên đường núi vang lên mặt khác thanh âm, ta không biết các ngươi ở chỗ này làm cái gì. Thanh âm này rất lười biếng, làm cho người ta nghe xong liền cảm thấy không có khí lực, giống như là cái thanh âm kia chủ nhân giống nhau, nghe xong liền biết rõ hắn là hạng người gì. Rất nhiều ánh mắt của người đều ném hướng về phía chủ nhân của thanh âm kia, đó là một lạp tháp trung niên nam nhân, hắn đứng ở đường núi một bên, nhìn xem những thứ này kiếm sĩ, bình tĩnh nói, ta không biết các ngươi tụ tập ở chỗ này làm cái gì, muốn bức vua thoái vị, người đến là Trần Thặng. Tất cả mọi người nhận thức hắn, bởi vì hắn là trên núi trưởng luật sư thúc, hắn trông coi trên núi quy củ, dù cho lúc trước một đoạn thời gian rất dài trong, hắn cũng không có tới quản qua quy củ, nhưng mà hắn hiện tại đã đến, không có bất kỳ người nào có thể khinh thường hắn. Lại từ một cái khác góc độ mà nói, Trần Thặng là cái này trên núi trừ đi Ngô Sơn Hà cùng Mạnh Tấn bên ngoài, cái cuối cùng căn chính mầm màu đỏ người, hắn là trước đây trưởng giáo đệ tử, là Ngô Sơn Hà sư thúc, hắn vốn cũng là có thể làm trưởng giáo đấy, chỉ là hắn không muốn mà thôi, hiện tại hắn đi ra, tất cả mọi người muốn biết hắn sau đó muốn nói cái gì đó, phải làm những gì, vì vậy tất cả mọi người nhìn xem hắn. Trần Thặng bình tĩnh nói ra, ta hiện tại các ngươi phải ly khai nơi đây, nếu không nghe ta đấy, đều là núi quy xử lý. Hắn chưa có tới nói cái gì đó không có chuyện có ý nghĩa, cũng không có tới nơi này thao thao bất tuyệt, mà là dùng hắn trưởng luật thân phận đến để cho bọn họ ly khai. Hắn những lời này, rất nhanh liền ở chỗ này đưa tới rối loạn, rất nhanh liền rất nhiều thanh âm xuất hiện. Trưởng luật sư thúc, hiện tại cái này trên núi có chuyện, có thể nào để cho chúng ta ly khai, mặc dù ngươi là trưởng luật sư thúc, cũng không có thể không giảng đạo lý. Đây là đại đa số đệ tử đời thứ ba tiếng lòng. Trần Thặng nhìn bọn họ, lại hỏi, các ngươi đã muốn ta giảng đạo lý? Vậy các ngươi giảng đạo lý rồi hả? Toàn bộ tụ họp cùng một chỗ muốn cho trưởng giáo thoái vị, chính là giảng đạo lý rồi hả? Trần Thặng lời nói này nghe vào có chút đạo lý, nhưng trên căn bản còn là chân đứng không vững. Bọn hắn bất luận cái gì đề cử trưởng giáo là vì Ngô Sơn Hà không thích hợp làm cái này kiếm sơn trưởng giáo, không phải là bởi vì sự tình khác, mà hắn để cho bọn họ ly khai, bản thân chính là một kiện không có có đạo lý sự tình, vì vậy không có người nghe hắn mà nói. Trần Thặng nhìn bọn họ, lại lần nữa nói ra, ta không phải cái giảng đạo lý người. Các ngươi nếu không nghe ta đấy, ta hay dùng kiếm với các ngươi so so. Trần Thặng là xuân thu cảnh giới kiếm sĩ, kiếm của hắn là thế gian nhất đẳng đấy. Cái này trên núi trừ đi Mạnh Tấn cảnh giới nếu so với hắn cao bên ngoài, những NG32, ời khác, cảnh giới cũng tốt, kiếm đạo cũng tốt, đều không kịp nổi Trần Thặng. Mặc dù là cùng cảnh, Trần Thặng đều sẽ không thua, vì vậy hắn nắm chắc khí, hắn lực lượng xuất xứ từ tại nơi đây. Trần Thặng nói chuyện, rất nhiều đệ tử đời thứ ba bắt đầu rút lui. Có chút vốn liền cảm thấy hôm nay chuyện này không đúng, đệ tử càng là cảm thấy làm như vậy sau cùng lựa chọn tốt nhất, nhưng mà như cũ có rất nhiều muốn thúc đẩy chuyện này người, bọn hắn đứng ở trong đám người, rất nhanh liền mở miệng nói ra, Trần trưởng luật, kiếm không thể phục chúng, mặc dù là có thể, Trần trưởng luật cũng không phải là mạnh nhất cái kia một thanh, nếu như không phải, liền không phải có thể người nói chuyện, những lời này ngụ ý, nói rất rõ ràng, nếu muốn để cho bọn họ chịu phục, muốn kiếm đủ mạnh mẽ, Trần Thặng thật là mạnh mẽ. Hắn thậm chí lấy xuân thu cảnh giới cùng có chút đăng lâu tu sĩ đối địch qua, nhưng mà hắn nói cho cùng đều còn là cái xuân thu cảnh giới tu sĩ, so với Mạnh Tấn còn là chưa đủ. Nếu như lời nói đều nói đến đây rồi, cuối cùng liền cần Mạnh Tấn bày tỏ thái độ rồi. Mạnh Tấn không nói gì, nhưng mà sự tình đều đến nước này rồi, hắn không nói lời nào cũng không được rồi. Mạnh Tấn giống như rất cố sức nói, nhỏ Thặng, đó là một quen thuộc xưng hô. Năm đó Trần Thặng bái nhập Hứa Tịch môn hạ thời điểm, trừ đi tại lục bên ngoài, trẻ tuổi nhất. Vì vậy rất nhiều người cũng gọi hắn nhỏ Thặng, nhưng mà Mạnh Tấn không có kêu lên. Mạnh Tấn không phải cái ưa thích cùng vãn bối nhiều người nói chuyện. Trần Thặng xoay đầu lại, nhìn xem cái kia đứng ở trên đường núi sư gia, đã trầm mặc một lát, nghiêm túc hỏi, sư gia nhất định phải làm cái này kiếm sơn trưởng giáo sao? Mạnh Tấn không có tránh né vấn đề này, rất nhanh đã nói, trên chân núi cũng tốt, dưới chân núi cũng tốt, người cần đứng ở thích hợp chỗ ngồi của mình, bằng không thì liền đối với ai cũng là hại. Trần Thặng ồ một tiếng, như vậy hắn liền minh bạch. Ta là kiếm sơn trưởng luật, ta nói, tổ chế không thể biến, sư gia muốn làm trưởng giáo, không được, người nào không muốn, liền cho ta một kiếm, giết ta rồi hãy nói cái khác. Trần Thặng người này tính khí rất quái lạ, nhưng càng nhiều nữa còn là quật cường. Nhưng mà loại này quật cường tại hiện tại đến xem, khả năng không thể nói là xấu sự tình, ít nhất vào hôm nay mà nói là như thế này. Hắn nhìn lấy những cái kia đều muốn người nói chuyện, bình tĩnh nói, trên núi có quy tắc, ai không nghe đều không được. Nói xong những thứ này, hắn không định lại nói tiếp. Ngược lại là Ngô Sơn Hà lại mở miệng, ta là kiếm sơn trưởng giáo, ta không cho, người nào cũng không có thể đoạt. Tình thế thoáng cái trở nên rất cổ quái. Mạnh Tấn nhìn thoáng qua những đệ tử kia, sau đó vừa liếc nhìn Ngô Sơn Hà cùng Trần Thặng, rồi mới lên tiếng, đều là chút ít quật cường hài tử, cùng Hứa Tịch, giống như đúc. Mạnh Tấn lắc đầu nói, Bất quá kiếm sơn tại trong tay các ngươi, thật sự không tốt, trăm năm về sau, giá kiếm sơn liền trở nên vừa thối lại vừa cứng rồi. Ta đến lúc đó không có ở đây, tẩy không được, còn không bằng hiện tại đến tẩy.